Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, chương 1460, đến cùng ai là đại soái so với. Trạng vạng, tà dương đỏ như máu, Hán Trung ngoại ô thành phố Gu, thứ bảy, lạnh gió phơ phất, Hán Giang bên bờ, kiến tạo ở Lăng Dương. Đập chứa nước bên Lăng Dương Cá Phủ đã hoang phế ròng rã 3 năm. Lăng Dương Cá Phủ đã từng có một đoạn huy hoàng 5 tháng. Đáng tiếc sau đó, lão bản sau màn bởi vì liên quan tới hắc đạo bị xóa sạch phía sau. Chuyện làm ăn xuống dốc không phanh, trăn trở mấy tay phía sau. Tòa này lúc trước lúc kiến tạo hao tổn của cải không ít ai bên cạnh kiến trúc. Tự triệt để đổ nát hạ xuống. Ô ô ô, bỏ đi cá phủ chất đầy tạp vật cùng rác rưởi một cái phòng bên trong. Người mặc màu xanh lam đồng phục học sinh Chu Vân đang ở hoảng sợ giãy giụa nức nở. Nàng bị cột vào trên ghế, đồng thời bị trói chặt còn có mụ mụ của nàng Cao Yến. Các nàng là ở tan học trên đường về nhà, bị người trói đi tới cái địa phương này. Lão Tam, cái kia một bên nói thế nào? Một cái ở đại lạnh ngày thân mặc đồ trắng áo lót, lộ ra cường tráng bắp thịt dâu quay nón nam hướng về bên ngoài phòng hỏi. Quá rẻ, người mặc trang phục sặc sỡ, giống như là một con khỉ ốm một dạng lão Tam đi vào. Nói, thỏa, vừa nhìn đến lão bà nữ nhi bức ảnh, cái kia họ Chu tựu sợ hãi. Cầu xin chúng ta không nên thương tổn các nàng. Sẽ đúng giờ đưa 50 triệu lại đây. Ta nhìn dáng dấp kia của hắn, không dám báo cảnh sát. Dâu quay nón nam gật gật đầu, nói, chờ bắt được tiền, liền làm này hai nữ chúng ta đi xuyên phủ. Khà khà, cùng Mã Vương gia tiếp đầu. Khà khà, đến thời điểm trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Chúng ta K3 bây giờ đều khai phá ra dị năng. Ha ha, thế giới sau này chính là chúng ta dị năng giả thiên địa. Chính phủ đều không quản được chúng ta. Lúc này, bên ngoài truyền đến xe gắn máy âm thanh. Một người mặc giày leo núi, một thân vận động trang phục tóc đen người thanh niên trẻ ngừng lại xe gắn máy đi tới. Nói, đại ca, lão Tam, tình huống không đúng vậy. Ta sai người nghe một cái, ba người chúng ta đã lên thiên điện bảng truy nã, nhanh như vậy. Khỉ ốm lão Tam biến sắc. Lão đại dâu quay nón nam nói, hẳn là chúng ta ở Dương Lăng làm cái kia một phiếu, bị thiên điện ra hỏa theo dõi. Không được, thiên điện này chút người vẫn còn có chút thủ đoạn, chúng ta được nói trước. Lão Tam, người sẽ liên lạc lại Chu Hảo, nói cho hắn biết, 2 giờ, không, trong vòng 1 tiếng, ta muốn gặp được tiền mặt, bằng không, cho lão bà hắn cùng con gái nhặt xác đi. Được, lão Tam khỉ ốm hai tay theo ở trên huyệt thái dương, bắt đầu tự lẩm bẩm. Một lát sau, hắn đầu trán có mồ hôi hột thấm ra, thả tay xuống, mang theo mỏi mệt nói, có thể, họ Chu đáp ứng rồi. Dâu quay nón giữ tợn cười cười, nói, đi đem cái kia hai người nữ giết, đợi đến Chu Hạo đến rồi, đồng thời giết đi. Mái tóc dài màu đen lão nhị vội vàng nói, đừng nha, đại ca, này hai đàn bà, đều là cao cấp nhất mỹ nhân con a, ha ha, cứ như vậy giết, thật sự là lãng phí, mẫu nữ hoa ai, để ta trước tiên dùng một chút. Dùng hết lại giết cũng không muộn. Dâu quay nón do dự hà, nói, được, đừng chậm trễ quá nhiều thời gian. Huynh đệ ba người đối thoại, không có cửa sổ lễ vật nghe được rõ rõ ràng ràng. Chu Vân cùng Cao Yến mẹ con kinh khủng muôn dạng địa giấy rùa, mái tóc dài màu đen lão nhị giải khai dây lưng quần, cười hì hì tự tiến vào. Dâu quay nón nam lão đại cùng khỉ ốm lão Tam thì lại ở bên ngoài bỏ đi phòng khách bên trong hút thuốc. Quá mấy phút, bên trong phòng tiếng giãy giụa đột nhiên tự biến mất rồi. Tiếp đó, một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh truyền tới. Lão nhị cái tên này, nhanh như vậy tự xong chuyện. Có phải là thận hư à? Lão Tam Khỉ ốm nói. Quay đầu lại hướng về gian phòng nhìn lại. Này vừa nhìn, lại lập tức kinh hô thành tiếng. Ngươi, ngươi là ai? Dâu quai nón nam xoay người lại nhìn. Nhưng kinh gặp cửa phòng khẩu. Một cái thân cao khoảng chừng 1m7 thiếu niên. Chính chậm rãi từ bên trong đi ra. Ánh mắt xuyên qua thiếu niên này bên cạnh người. Có thể nhìn thấy, mái tóc dài màu đen lão nhị. Đã như là một cái chó chết một dạng. Nằm trên đất không nhúc nhích. Ngươi giết lão nhị. Tiểu tử, ngươi là ai? Dâu quai nón nam tử sắc mặt nghi hoặc ác liệt. Trong tay thiếu niên cầm một cái tạo hình tinh xảo điện thoại di động. Quay về màn hình nhìn nhất nhãn. Khẽ mỉm cười. Nói, ngươi là đại lực đồ tể Trịnh Hướng Về. Cái này con khỉ ốm cần phải chính là thiên lý truyền âm hầu tinh. À, tính cả nằm ở trong phòng thảo thượng phi rừng luân. Ân, các ngươi ba hung xem như là đều đến đông đủ. Thật tốt, ba huynh đệ chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Muốn chết cũng chết cùng một chỗ. Ngươi con mẹ nó, giết lão nhị. Con khỉ ốm lạnh lùng nói. Ngươi là Chu Hạo cái kia cẩu vật mời người. Thiếu niên cười nhạt, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lên đường thôi, nói, cất điện thoại di động, cong ngón tay búng một cái. Vèo, bàn tay vừa rồi theo ở trên huyệt thái dương, chuẩn bị triển khai dị năng thiên lý truyền âm hầu tinh mi tâm một đạo lỗ máu mở ra. Toàn bộ người chậm rãi ngã xuống. Lão Tam, đại lực đồ tể Trịnh Hướng Về thấy thế. Cả người hiện ra động nhạt ngân kim loại màu sắc, bắp thịt nhô lên, đột nhiên nắm lấy bên một căn thừa trọng trụ đá. Trực tiếp gãy đoạn, hướng về thiếu niên quăng ra. Đại lực tên, quả nhiên là danh bất hư truyền. Làm được điểm này, không có 4-5 ngàn cân sức mạnh, tuyệt đối không làm nổi. Nhưng thiếu niên động cũng không có nhúc nhích. Chỉ là mở miệng nhẹ nhàng thổi một hơi, trụ đá tự đổ bay trở về, và ở đại lực đồ tể Trịnh Hướng Về trên người, đưa hắn đập ngã, đập gãy hai cái chân. A, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Dâu quai nón nam giết lợn một dạng kêu lên. Thật ồn ào, thiếu niên mũi chân đá lên một cục đá, xuyên thủng dâu quai nón nam huyệt thái dương. Tiếng thét chói tai im bặt đi. Thiếu niên cầm điện thoại di động, quay về dâu quai nón nam mặt, chụp một tấm bức ảnh. Sau đó lại đem khỉ ốm lão tam cùng buồng trong mái tóc dài màu đen người tuổi trẻ mặt đều đánh xuống, lại đối với điện thoại di động một trận chơi đùa, đem trong hình truyền đến thiên điện diễn đàn. Đánh xong kết thúc công việc, thiếu niên vỗ tay một cái. Sau đó hắn phá khai chính mình bên phải đầu ngón tay, lấy máu tươi ở trong không khí vẽ bùa. Rất nhanh ba tấm phù vẽ xong, bay bắn ra, rơi ở ba hung trên thi thể, bắt đầu chóc rời trong cơ thể một ít linh loại sức mạnh. Chốc lát phía sau, ba vệt ánh sáng từ trong thi thể rút ra, rơi ở thiếu niên lòng bàn tay. Ba tên này, quả nhiên là trong cơ thể thức tỉnh rồi linh trùng. Một cái có thể dùng tinh thần lực truyền âm, một cái khinh thân thuật kinh người, một cái lực lớn vô cùng. Mẹ, cảm giác như là người biến dị một dạng a. Thiếu niên nói, đem ba đạo chùm sáng thu hồi đến. Sau đó hắn trở lại buồng trong, nhìn nằm ở trạng thái hôn mê bên trong Chu Vân mẹ con. Coi như các ngươi may mắn. Thiếu niên nghĩ đến nghĩ, vươn ngón tay lên vách tường bên cạnh, viết hạ một hàng chữ, cứu người người, vương giả trở về đại soái so với là vậy. Sau đó lại đợi hơn 10 phút, nhìn thấy xa xa một chiếc Maybach xe con cấp tốc vọt tới. Thiếu niên thấy cảnh này, chậm rãi đứng dậy ly khai. Maybach ở cá bên ngoài phủ mặt đột nhiên dừng, xăm lốp xe ma sát mặt đất, âm thanh vang lên. Xe cửa mở ra, một cái chừng 50 tuổi uy nghiêm nam tử, vội vội vàng vàng lao ra. Phía sau theo cả người huyền bào đạo nhân, một cái một thân Lý Yên Tĩnh quần áo thể thao cao gầy bảo tiêu. Một lát sau, tỉnh lại Chu Vân cùng Cao Yến hai người, sợ hãi không thôi bên trong, bị nâng lên may bách trong xe nghỉ ngơi. Nguyệt Ảnh đạo trưởng, lần này, đa tạ ngươi. Người trung niên nhìn thấy thê nữ bình yên vô sự, một trái tim rốt cục phóng về trong bụng, sau đó mau mau ngay lập tức báo cảnh sát. Thân mang huyền bào đạo nhân lắc lắc đầu, nói: ta cũng không có giúp đỡ ngươi, có người sớm ra tay rồi. Nhìn dáng dấp là một cái thợ săn tiền thưởng, thực lực của người này thật là không tầm thường, dĩ nhiên dễ dàng như thế giết chết ba hung. Ta Chu Hạo nhọc nhằn khổ sở cả đời, thiếu một chút liền thê nữ đều không thể bảo toàn. Người trung niên lòng vẫn còn sợ hãi, lại hỏi nói: dựa theo Nguyệt Ảnh đạo trưởng ngài từng nói, này ba hung đều là siêu năng lực giả, không lạ cho bọn họ có thể không thông qua điện thoại, trực tiếp ở trong đầu của ta, cùng ta câu thông. Bất quá, người vương giả này trở về đại soái so với rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nguyệt Ảnh đạo trưởng ngài có thể hay không liên lạc với hắn? Ta muốn ở trước mặt ngỏ ý cảm ơn, bất luận bao nhiêu tiền, ta đều đồng ý ra. Nói thật, ta muốn mời hắn làm hộ vệ của ta. Đối với thân là Hán Trung thành phố nhà giàu nhất Chu chủ tịch ngươi tới nói, tiền tài tự nhiên không ở lời hạ, nhưng có lúc không quản nhiều tiền hơn nữa đều không thể mời chào một cái cao thủ như vậy nha. Nguyệt Ảnh đạo trưởng nói. Người trung niên Chu Hạo nghi ngờ nói: tại sao, ngài không phải là mới vừa nói sao? Đối phương là một cái thợ săn tiền thưởng. Thợ săn tiền thưởng không phải là vì tiền xuất thủ sao? Nguyệt Ảnh đạo trưởng cười cợt, nói: thợ săn tiền thưởng ra tay, không nhất định là vì tiền a, còn có những nguyên nhân khác. Tục thế tiền tài, chưa chắc có thể đánh động đối phương. Bất quá, Chu chủ tịch ngươi thật sự là nghĩ muốn báo ơn, bần đạo ngược lại là có thể giúp ngươi hỏi thăm một cái. A, vậy thì cảm ơn, Chu Hạo vội vàng nói. 3 tháng phía sau, ta cho ngươi tin tức, nhưng không nhất định có thể có kết quả. Cái này thợ săn tiền thưởng, cũng không biết là Long Tổ, vẫn là Thiên Điện, vẫn là Dị Nhân Đường. Nguyệt Ảnh đạo trưởng nói. 3 tiếng phía sau, Nhiên Đăng Tự thôn, 1m7 thiếu niên đi tới Nhiên Đăng Tự ngoài thôn mặt, nhìn thấy 4 phía không người, thân hình của hắn phát sinh đùng đùng tiếng vang, sau đó thu nhỏ lại một nửa, đã biến thành một cái chỉ có 4 tuổi, thân cao 1m2 tả hữu tiểu hài tử. Hắn đương nhiên chính là Lý Mục. Nhìn trên người đại số 1 quần áo, Lý Mục lắc lắc đầu, nói: ai, vẫn là trước đây có thể tùy tâm ý biến hóa tiên y, ăn mặc thoải mái a. Thay đổi một thân biệt hiệu quần áo, Lý Mục về tới ra, hắn ngay lập tức bắt đầu luyện hóa cái kia 3 viên linh chủng. Đây chính là Lý Mục nghĩ ra được tăng cường tu vi biện pháp, tự cấp Lý Kiến chân dung hợp bạch cốt linh chủng thời điểm. Hắn phát hiện, loại này linh chủng bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí sức mạnh, thậm chí còn vượt qua linh thạch rất nhiều. Liền tựu nảy mầm từ Thiên Điện diễn đàn treo giải thưởng truy nã tảng khối bên trong, là một cái thợ săn tiền thưởng, đến hợp pháp săn giết hung đồ, cướp đoạt linh chủng ý nghĩ. Sự thực chứng minh, Lý Mục ý nghĩ là chính xác. Lần này, thông qua dù xì thuật bói toán, tìm tới 3 hung vị trí. Vừa đi một hồi, hao tốn khoảng chừng thời gian 7 tiếng, nhưng cũng chiếm được 3 viên linh chủng. Không tới 1 canh giờ, Lý Mục liền đem 3 cái linh chủng hoàn toàn luyện hóa, bù đắp được quá khứ tu luyện 3 tháng. Đối với hiệu quả này, hắn rất hài lòng. Sau đó 3 tháng, Thiên Điện diễn đàn treo giải thưởng truy nã tảng khối, trực tiếp nổ tung, ta thao, lại là này cái đại soái, so với Liền Lũng Tây Đôi Ma đều ngã ở trong tay hắn. Cái gì? Tây Bắc Mã ra cái kia phản bội cũng bị đại soái so với giết đi. Có đồ có chân tướng, ta xem một chút. Làm cũng thật là, Ngọc Đạo người cũng bị đại soái so với giết. Hôm nay lại là ai bị đại soái so với theo dõi đây? Bảng truy nã trên 50 người đứng đầu bên trong đã có 13 cái chết ở đại soái so với trong tay. Người vương giả này trở về đại soái so với rốt cuộc là ai? Này mới ngăn ngắn 3 tháng, hắn tựu cắt rau gọt dưa giết chết nhiều như vậy bảng truy nã trên ma đầu. Cũng thật là đáng sợ. Chẳng lẽ là cái nào có uy tín võ đạo tông sư? Nhất định là võ đạo tông sư. Chỉ có võ đạo tông sư mới có thể làm được chuyện như vậy. Các người có hay không có phát hiện? Cái này đại soái so phạm vi hoạt động hết sức có đặc điểm. Một loại đều là ở Bửu Kê thành phố xung quanh. Phóng xạ phạm vi không cao hơn 500 dặm. Chẳng lẽ hắn là Bửu Kê thành phố người? Trong diễn đàn rất nhiều người đều bị nổ ra mặt nước. Hả? Bửu Kê thành phố? Nguyệt Ảnh đạo nhân nhìn đến đây, trong lòng hơi động, tìm 3 tháng đều không có tìm được cái này đại soái so thân phận chân chính. Tuy rằng có thể xác định là Thiên Điện thợ săn tiền thưởng, nhưng Thiên Điện nhưng không nguyện ý nôn khẩu, mắt thấy không cách nào hướng về Chu Hạo thông báo. Trong chớp mắt, rốt cục có một tia manh mối. Hắn nghĩ đến nghĩ, tựu cho xa ở Hán Trung thành phố Chu Hạo phát một cái hơi tin. Chu Hạo xem xong hơi tin, suy tư, Bửu Kê thành phố sao? Tuy rằng không thể xác định cụ thể người, nhưng biết một chỗ cũng không tệ. Sau đó, hắn làm một cái quyết định, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.